Con rể chiến thần, chương 1776, cũng phải xem có thực lực này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này rất nhiều thế lực cổ đều xuất hiện. Tất nhiên không phải là nhàn rỗi, chỉ là vì muốn thu nhận Lê Quân. Vốn dĩ có một số thế lực tương đối mạnh muốn trực tiếp đến đưa Lê Quân đi, nhưng bọn họ không ngờ lại có 74 thế lực đến đây. Thật sự quá đáng sợ rồi. Cho nên Lê Quân thuộc về môn phái nào là vấn đề rất khó giải quyết. Đúng, phải thương lượng một chút. Thiên tài như vậy mà đặt trong một môn phái bình thường thì tuyệt đối là sỉ nhục. Có điều Thiên Nhai các chúng tôi là lựa chọn rất tốt. Mọi người giao cho chúng tôi nhé. Vậy thì không được, Điện Thanh Hồng chúng tôi cũng không kém các người. Chúng tôi cũng không kém. Đứa trẻ này nên đi theo chúng tôi. Còn là con gái nữa. Càng hợp với Tử Yên các của chúng tôi. Các thế lực lớn bắt đầu tranh cãi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hai nhà Đoàn Trịnh thấy vậy, buồn vui lẫn lộn. Giá trị của Lê Quân quá lớn. Con bé hoàn toàn có thể thu hút giới võ đạo của Lạc Việt. Thậm chí là toàn thế giới. Điểm này khiến người khác rất bất ngờ. Nhưng điều đáng lo chính là Lê Quân nên thuộc về thế lực nào đây? Nhìn trận tranh cãi này, chắc là sẽ đánh nhau chảy máu. Cũng không chọn được. Đừng tranh cãi nữa. Ngay khi mọi người đang dương cung bạt kiếm, một âm thanh vang lên. Hóa ra là Điện Phượng Hoàng lên tiếng. Vừa rồi là bọn họ đến đây đầu tiên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Thế này đi. 3 ngày sau tất cả các thế lực tập trung ở đây tổ chức một đại hội thu nhận đồ đệ. Về phần ai có được đứa trẻ này, thì để đứa trẻ và gia tộc của mình chọn các thế lực trong chúng ta đi. Cái mọi người cần làm chính là thể hiện toàn bộ sức mạnh ra. Để bọn họ tự mình chọn. Điện Phượng Hoàng đề nghị. Những người phụ trách của thế lực khác đều lần lượt gật đầu. Cách này cũng được. Nếu không chúng ta cứ tranh giành thế này, e rằng sẽ chết rất nhiều người. Đúng đúng đúng. Để bọn họ tự mình chọn đi. Chúng ta có năng lực đạt được. Cũng để cho những thế lực man dợ bên ngoài nhìn thấy rõ sự hưng thịnh của giới võ đạo Lạc Việt chúng ta. Cuối cùng mọi người quyết định, 3 ngày sau sẽ tổ chức một đại điển thu nhận đồ đệ. Đến lúc đó các thế lực sẽ thể hiện sức mạnh lớn nhất của mình. Sau đó để Lê Quân và gia tộc đến chọn gia nhập vào đâu. Tất nhiên trong đó không nhất định ai mạnh nhất thì chọn người đó. Dù sao nhiều thế lực như vậy, cũng không thể trực tiếp đè ép toàn bộ thế lực ở đây, cách trương.